Pokemon dị điểm, chương 42, thách đấu Boulder Gym. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe những lời khuyên của Riley thì Ash vẫn giữ lại quyết định ban đầu của bản thân, đó là thử sức cái đã, thất bại rồi mới hãy tính sau. Quả đúng là trainer tân binh trong các trainer tân binh, câu nói cũng như tính cách này của Ash làm cho Riley không thể nào đỡ nổi. Đầu tiên là Thunder Shock của Pikachu không ảnh hưởng tới hệ đất, còn phía hệ bay thì chỉ gây ra được 1-2 đam lên hệ đá. Nhưng ngược lại, hệ đất lại gây x2 đam lên hệ điện và hệ đá cũng tương tự, trực tiếp x2 đam lên người hệ bay như Pixioto, thậm chí là nó còn x2 hệ bọ nữa nên Butterfree bị tận x4, đúng là no hope cho Ash. Nhưng Ash vẫn tin tưởng vào quyết định ngu xuẩn của mình, cậu ấy muốn thử sức trước, để sau khi thua rồi mới chịu đi tìm giải pháp, vì đây là gym đầu tiên trong cuộc đời cậu ấy, thua cũng chẳng sao, đương nhiên là thua rồi mới sợ. Tại Boulder Gym thì trainer thách đấu chỉ được sử dụng 2 Pokemon để bằng tổng số Pokemon tham gia với Gym Leader, sau một hồi chọn lựa thì team của mỗi người sau khi đăng ký thành công gồm Riley ra sân với Gloom và Riolu. Khỏi cần phải nói về Gloom khi hệ cỏ x4 cả Geodude và Oni, còn vì sao không cho Kadabra lên thì căn bản là để cẩn thận thôi, dù sao nó ở giai đoạn hiện tại vẫn cần phải liên tục cam mai để tích trữ siêu năng, không thích hợp cho chiến đấu cao độ như thách đấu Gym Leader. Còn bên Fias thì đẩy ra Pixioto cùng Pikachu, may mà cậu ấy không cho Butterfree ra trận, không thì chỉ có thảm họa, mà có khi cậu ấy cũng nhận ra vấn đề này rồi cũng nên. Còn về phía Serena thì cô ấy chỉ có mình Brexen nên tự hiểu, dù cô ấy cũng muốn bắt thêm một Pokemon nữa trong Viridian Forest nhưng không tìm được con nào vừa ý cả nên đành phải hoãn lại cho tương lai vậy. Còn về quả pop ếch của Eevee thì vẫn chưa thấy hiện tượng nào báo hiệu sớm nở cả, có vẻ như tư chất của nó rất tốt nên mới cần nhiều thời gian để nở ra hơn những Pokemon bình thường. Theo lịch hẹn trước thì trận đấu của cả nhóm sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều và sẽ diễn ra 3 trận liên tục, cái này cũng vừa đẹp, khỏi cần phải tốn quá nhiều thời gian. Còn về cường độ làm việc không ngừng nghỉ của Gym Leader thì vì tại mỗi gym đều được liên minh gắn máy hồi phục như cái tại Poker Center nên cũng chẳng sợ nhiều người thách đấu liên tục, chỉ sợ họ không dám thách đấu thôi, nhưng Brock cũng hay kiếm cớ chữa thương cho Pokemon để tới Poker Center gặp y tá Roy. Cuối cùng thời điểm này cũng đã đến, Riley mang lên đôi găng tay mà Blue tặng cũng như đội lên chiếc mũ len của Delia, bắt đầu đi về phía Boulder Gym, trận thách đấu gym đầu tiên trong đời của cậu sắp sửa bắt đầu. Ash, Serena và Misty cũng đi theo ngay sát Riley, họ liên tục cổ vũ cho cuộc đấu gym đầu tiên của cậu, những lời cổ vũ này không chỉ dành cho cậu mà còn cho chính bản thân họ nữa, vì họ chính là những người kế tiếp. Lúc tới nơi thì Riley, Serena, Ash lần lượt giơ ID ra để vào đúng như theo lịch thách đấu, sau đó thì chỉ có cậu là tiếp tục tiến lên, còn những người khác thì lên khán đài để chờ tới lượt. Mà quả đúng là gym đầu tiên thật, số lượng người xem dày đặc một cách lạ thường, họ đều là những trainer tân binh, họ ở đây là để học hỏi kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho lần thách đấu của bản thân. Căn phòng tối thui, không thấy gì cả nhưng ở phía xa xa Riley vẫn thấy được hàm răng trắng sáng lên như con mèo trong Alice gì đó, hoặc là mim anh da đen nào đó ẩn hiện trong bóng tối với hàm răng trắng sáng như đã dùng qua câu gót băng hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brock xuất hiện, cậu ta lộn vòng vòng trên không rồi đáp đất thành công, kèm theo đó là ánh đèn của gym dần được sáng lên, nói thật thì nếu nói đây là rạp xiếc trung ương thì còn đáng tin hơn đấy. Sân bãi ở đây là sân bãi hệ đá nhằm để phù hợp với chủ đề của gym, chưa kể đây còn là sân nhà của Brock nên chắc chắn nó sẽ tăng một ít stat cho Pokemon hệ đá, nhưng trainer thách đấu cũng có một đặc quyền, đó là thay đổi Pokemon giữa trận nên không đáng quan ngại lắm. Brock lên tiếng chào hỏi và bắt đầu nói với Riley về một số điều luật cần phải chú ý khi thách đấu Gym Leader, trong đó điều luật quan trọng nhất là muốn thách đấu Gym Leader thì đầu tiên phải qua ải người của cậu ta trước đã. Brock vừa nói xong thì Camperliam xuất hiện, cậu ta cũng không nói gì nhiều mà ngay lập tức thả ra con Geodude LV18 của mình, có vẻ như trận thách đấu đã bắt đầu rồi đấy. Thấy thế Riley cũng ngay lập tức thả ra Gloom để nghênh chiến, dù sao cũng khắc hệ sao lại không dùng nhỉ. Còn Riolu thì khi nào Gloom không giải quyết được mới dùng, dù sao bộ skill nó cũng quá dữ rồi. Pokédex Geodude LV18, tư chất 62 vàng nhạt, tính cách mạnh mẽ, đặc tính Sturdy, Move Tackle Prowl, Defender, Smackdown Protector, Mud Spot Rock Police, Magnitude. Đây là một con Geodude khá khỏe nhưng tiếc là nó gặp phải Gloom, tuy chỉ có Absorb, Giga Drain và Mega Drain nhưng vậy là quá đủ rồi, dù sao cũng x4 lần lên Geodude với Oni mà. Trận đấu mở đầu với việc Liam cho Ziadil Bakropoulos làm tăng tốc độ, Riley cũng cho Gloom thả slip powder xuống nhưng đã bị Ziadil với một tầng bắp dễ dàng né tránh. Ziadil sau đó cầm từng tảng đá lớn lên Rotherow về phía Gloom nhưng trong lúc nó ném thì Gloom cũng cho thêm một lần slip powder nữa khiến nó bất tỉnh. Gloom chỉ cần bước đi chậm chạp để cho Mega Drain vào đủ tầm rồi hút HP của Ziadil thôi, nhờ vậy mà Gloom cũng lập tức hồi phun máu, quả đúng là một múc quá tiện lợi. Nhưng Ziadil chợt tỉnh dậy, nó còn tỉnh được là nhờ đặc tính Steel Drill của nó, đặc tính này giúp nó từ chối một lần và vẫn còn trụ được chỉ với một HP, rồi nó cũng ngay lập tức roll out bản thân mình đi xa nhất có thể. Nhưng Riley cũng ngay lập tức phản ứng lại trước tình huống này và cho Gloom tiếp tục thả slip powder cộng thêm thổi sweet sand về phía Ziadil. Vì sweet sand trải rộng toàn sân đấu nên một con Ziadil chưa học đích bị dính chưởng lần thứ hai là quá hiển nhiên và sau đó thì nó bị Gloom absorb làm mất đi khả năng chiến đấu. Liam tiếp tục với một con Sensoru LV20, tư chất 71 vàng, tính cách lập dị, đặc tính Sand Veil, Move Prolong, Sand Attack Poison Sting, Scratch Defender, Magnitude Rapid Spin, Fury Cutter, Fury Swipe Sweep. Một con Sensoru thậm chí còn mạnh hơn con Ziadil khi nãy, tiếc là vẫn bị khắc chế cứng bởi các đòn hệ cỏ của Gloom mà thôi, đúng là thoát không nổi số phận này mà. Liam rút ra kinh nghiệm từ trận thua trước, vừa vào trận thì cậu ta đã ngay lập tức cho Sensoru Rapid Spin tới trước mặt Gloom rồi Sand Attack vào mặt nó để khả năng thả các loại phấn bị giảm đi đáng kể. Hơn cả, vì Gloom là loài có stat speed chủng tộc thấp đến mức đáng thương nên nó dễ dàng ăn phải hai phát Sand Attack đến từ phía Sensoru, đúng như kế hoạch của Liam. Riley cũng nhanh chóng phản ứng lại với tình huống này và cho Gloom Giga Drain tất cả mọi thứ trong tầm khiến Sensoru phải roll out ra xa mới có thể thoát đi được. Nhưng Sensoru vẫn bị Giga Drain hút đi 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. HP còn Gloom thì lại hồi phục full HP, đây là một cái giá quá đắt đỏ cho hai lần Sand Attack. Liam thấy vậy thì đành Magnitude và nó roll trúng số 9 khiến địa chấn trong sân đấu diễn ra liên tục. Vì Gloom là hệ lá không sợ hệ đất nhưng hệ độc vẫn bị X2, hai cái bù trừ qua lại nên chỉ bị đam bình thường, nói chung là hai hệ bù trừ qua lại, lẫn nhau mà thôi. May mà Gloom thuộc loại máu dày, chưa kể còn chênh LV nữa nên nó vẫn còn 10. HP sau đòn Magnitude kinh Kozia vừa rồi nhưng lúc Sensoru tập trung để ra Magnitude lần 2 thì Gloom đã tới trong vùng bán kính của Giga Drain rồi hút một phát, Sensoru bị đánh bại. Nhờ vậy HP Gloom cũng được tăng lên thành 15, còn trong bọc Riley thì có thêm một K2 Pokewatt, tổng số tiền cậu đang có hiện tại là 871.620 Pokewatt. Tiếp đến là cuộc đối đầu với Brock, cậu ta đầu tiên chọn thả ra con Ziadil LV23, tư chất 117 lục đậm, tính cách bạo dạn, đặc tính Senras, múc hơn con Ziadil của Lime Dick Brick Break. Brock cũng như Lime vậy, Ziadil của cả hai đều bắt đầu với Rock Police nhưng vì con Ziadil này tốc độ nhanh hơn nên đã bắt được hai tầng trong khi Gloom của Riley mới di chuyển được giữa chừng. Lần này thì Riley cho Gloom lập tức Giga Drain tập trung theo đường thẳng chứ không phải tỏa ra xung quanh như nãy nữa nên đòn này ngay lập tức khiến HP của Ziadil tụt đi nhanh chóng thấy rõ, hiện tại nó chỉ còn có 30. Brock phản ứng kịp cho Ziadil đích xuống đất trốn nên mới thoát được khua cái khiếp nạn này, rồi sau đó cậu ta tiếp tục cho Ziadil liên tục buôn đố sở dưới đất khiến Gloom không làm được gì. Riley thấy tình hình không ổn nhưng cậu vẫn kịp nhận ra được một cái gì đó nên nhanh trí cho Gloom thả slip powder vào cái hố mà Ziadil đã đào thông qua đích rồi thổi sweet sand xuống. Đòn này thực sự quá hiểm, nhất là khi không khí chỉ đi qua một đường duy nhất, Ziadil bởi vì không gian dưới đất quá kín nên phải lập tức roll out chính mình lên để phá hủy lớp đất trên đầu nó một cách nhanh chóng. Nhưng Gloom đã đứng chờ sẵn Ziadil ở trên đó từ nãy rồi nên khi Ziadil vừa roll out chui lên thì ngay lập tức bị Giga Drain hút sạch số HP còn lại và trực tiếp lăn ra bất tỉnh. Nhờ đó mà Gloom cũng hồi lại lên 50. HP con tiếp theo cũng là Pokemon cuối cùng của Brock là Oni, theo Riley nhớ thì nó cực kỳ mạnh nên cậu tốt nhất là nên nhìn chằm chằm vào nó thì hơn. LV23, tư chất 145 lam đậm, tính cách tinh quái, đặc tính Witch Armor, Mop Mask Spot By, Gyro Botaco, Harder, Curse Rock Throw, Rock Tomb, Break Cell Rock, Rock Police, Smackdown, Sandstorm, Stone Axe Toxic Double Team. Đây là một con Oni rất mạnh, mạnh đến mức quái dị, mới LV23 mà đã học được chừng đó mốc rồi, quá kinh dị, đúng là Pokemon của Gym Leader có khác, quả đúng là quá sức với Ash lúc này. Vì con Oni này mang trong người đặc tính phế mất 30. công lực là Witch Armor nhưng khi tiến hóa thành Steelix thì nó sẽ đổi thành Seer Force thì lại khác hẳn, đến lúc đó thì quả đúng là không đùa được. Khả năng cao đây mới là Pokemon Starter của Brock do được Flynn tặng nhưng vì gia đình nên cậu không có khả năng chăm sóc nó mà dồn hết tài nguyên vào 6 con tim phụ của Flynn. Một Pokemon rất mạnh nhưng bị bỏ lại đằng sau, ban đầu Brock chọn cuộc hành trình này thay vì ở lại giúp Flynn quả là không sai, cậu ta mới 10 tuổi mà phải gánh trách nhiệm chăm lo tận 10 đứa em cho Flynn và mẹ cậu ấy. Tới tận bây giờ Brock vẫn chưa theo đuổi được ước mơ của mình mà chỉ quanh đi quẩn lại trong Pewter City bé nhỏ này, có thể cũng vì vậy mà cậu ta đã đưa ra quyết định là đi theo Aslow đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley cũng đổi Pokemon sang Shiny Riolu, khi nó vừa xuất hiện thì ai cũng ngạc nhiên, dù ba người kia đã biết trước rồi nhưng họ chỉ Pokédex thông qua Pokebo và nhờ chúc phúc của Mew nên tư chất của nó hiện thị chỉ là 145. Ngoài ra thì đây cũng là trận đầu tiên của Riolu khi phải đối mặt với một trainer khác, còn đánh Pokemon ngoài hoang dã thì ngày nào chẳng làm cơ chứ, chính vì mới lạ nên nó sẽ hơi bị tâm lý một chút. Trận đấu bắt đầu với Sandstorm, Oni lập tức HD 2 tầng để tăng đép, bên kia chiến tuyến Riolu cũng bắp 2 tầng Uốc Up với lợi thế Extreme Speed nó nhanh chóng tiếp cận gần với Oni. Thấy vậy Brock lập tức cho Oni cũng lao vào với Stone Edge, cả hai va chạm nhau nhưng với Focus Blast nên Riolu vẫn nhỉnh hơn một chút và ngay lập tức hất văng Oni ra. Tuy nói là vậy nhưng lượng HP của Riolu nhanh chóng tụt xuống còn dưới 70, quả đúng là một đòn cực kỳ mạnh, còn Oni bên kia dù bắp tận 2 tầng HD nhưng vẫn bị một chạm của Riolu làm còn 5 HP, nhưng Brock cũng không vội vì nhờ vào Witch Armor mà lớp giáp đá xung quanh Oni bắt đầu vỡ vụn dần ra rồi tăng lên cho nó một lượng speed đáng kể, cậu ta cũng nhanh chóng xịt cho nó Potion để hồi lại 20 HP nên thanh HP lập tức tăng lên hơn 50. Brock sau đó tiếp tục cho Oni Rotom để khóa chặt Riolu lại rồi Rotom vào trong đó, Riolu cũng nhanh chóng Force Palm để phá vỡ một tảng đá rồi nhảy ra ngoài. Nhưng Oni đã chờ sẵn từ lâu ở bên ngoài rồi, nó trực tiếp bắn Gyrobo vào thẳng người Riolu khiến nó bay ngược lại, thêm việc ăn Sandstorm nãy giờ cũng khiến cho Riolu chỉ còn hơn 30. HP, chuyện tin hay, lợi dụng ưu thế tốc độ từ Witch Armor, Oni tăng tốc về hướng Riolu đang bay ngược lại rồi ngay lập tức Stone Edge vào nó, quả đúng là một đòn quá nguy hiểm. Vì Riolu hiện tại đang bay ngược nên nếu chạm vào Stone Edge trái chiều thì khả năng cao sẽ gục ngay lấy tức kiểu đang bị rơi từ trên không xuống mà tiếp đất đã đủ tan xương nát thịt rồi, giờ mặt đất còn chạy tới để tạo ra sự va chạm giữa lực rơi và lực tông nữa. Nhưng Riolu đã kịp dùng Inzua để từ chối lần này, với chỉ một HP trên người Riolu dùng counter lại lực dư thừa của Stone Edge rồi x2 nó lên người Oni, đừng nói hơn 50. HP có 100, đi nữa thì Oni cũng phải gục sau đòn này. Thế là quả đúng là Riley giành chiến thắng thật và kết quả là thu được huy hiệu Boulder từ tay của Brock nhưng pha lúc nãy hoàn toàn là do may mắn. Nếu Riley không liên kết Aura với Riolu thì có thể đã quá chậm để ra được đòn counter khi nãy rồi, thậm chí nếu Oni nhanh hơn một chút rút lui kịp thời thì Riolu đã gục vì hiệu ứng Sandstorm rồi. Riley thắng chỉ vì Brock quá bất cần, dù sao thì cậu ta cũng mới 10 tuổi không trách được, còn cậu lại có ký ức của một người chơi game 25 năm, hành trang kiến thức và kinh nghiệm của hai bên là quá chênh lệch. Nếu Riley không có ưu thế về tri thức, về kinh nghiệm, thậm chí là liên kết Aura thì có lẽ người thua trận đấu này sẽ là cậu, tuy nếu tiếp tục với Gloom thì vẫn thắng nhưng trận solo này cậu đã thua, việc này cũng chứng minh được tài năng của cậu ta. Brock cũng rất hào hứng vì trận đấu này, đã rất lâu rồi cậu ta mới nhận được sự hào hứng như thế này, có thể do áp lực gia đình nên cậu ta chẳng thể nào tận hưởng được niềm vui đến từ Pokemon và cả sở thích Breeder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Brock bước tới bắt tay, đưa huy hiệu cho Riley thì cậu nói nhỏ với Brock là người sẽ dẫn lối cậu ra khỏi thành phố nhỏ bé này sắp xuất hiện rồi, nói xong thì Riley bước lên trên khán đài nhờ chỗ cho Serena thể hiện, Brock thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cách chương.